xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 8, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào làm mẫu thân nhìn xem xảy ra chuyện gì không? Khúc Phi Loan ngoan ngoãn tùy ý trưởng công chúa cẩn thận kiểm tra. Mẫu thân, người yên tâm đi, Hải Nhi mỗi lần ra cửa liền tính không có nha hoàn đi theo, cũng có ngài an bài ám vệ hộ vệ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Không được, ta còn là không yên tâm. Này trong kinh nhất không thiếu chính là những cái đó làm sằng làm bậy công tử ca, ngươi nói ngươi nếu là đụng phải, xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ a? Mẫu thân, ta nãi lang hoa quận chúa trưởng công chúa Hòa Bình Tây Vương chi nữ tân nhiệm kiêu kỵ tướng quân chi muội, ai dám chọc ta? Chấm, không được, ta phải chạy nhanh lãnh ngươi nhiều tham gia chút yến hội, làm ngươi lộ lộ mặt để tránh ngày sau có những cái đó không có mắt hỗn chướng ngoạn ý ô uế ngươi mắt. Khúc Phi Loan ngăn không được hộ nữ sốt ruột trưởng công chúa cũng ngăn không được chạy tới kinh Triệu Doãn tìm người tính sổ phụ thân, càng thêm không dám viết tin hướng thái tử điện hạ oán giận này hết thảy. Sinh trưởng ở trong vại mật nung chiều lớn lên Khúc Phi Loan có một bộ thiện lương thiên chân tính tình, nghĩ buông tha những cái đó có lẽ bị lợi dụng công tử ca, nhưng nàng cũng biết cha mẹ yêu quý chính mình, từng quyền ái tử chi tâm cũng không thể cô phụ, xem ra chỉ có thể làm những người đó nhiều chịu chút khổ, coi như tìm cái giáo huấn đi. Vân Tu ca ca, sao ngươi lại tới đây? Khúc Phi Loan nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình khuê phòng Tiêu Vân Tu, có chút kinh ngạc. Tuy rằng thái tử không giống hoàng đế giống nhau bận rộn, nhưng là bởi vì gần đây hoàng đế cựu cựu thân thể không tốt, rất nhiều sự tình đều giao cho Tiêu Vân Tu xử lý, nàng đã thật lâu không nhìn thấy Tiêu Vân Tu. Nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, ta đến xem. Khúc Phi Loan nhìn phiên cửa sổ tiến vào, còn đương nhiên Tiêu Vân Tu nhịn không được đỡ trán cười khẽ. Khi nào chúng ta thanh lãnh tuyệt trần thái tử điện hạ cương nhiên cũng sẽ làm ra như vậy đăng đồ tử hành vi. Phóng hào hào đại môn không đi, cố tình muốn nhảy cửa sổ tiến vào. Tiêu Vân Tu sửng sốt một chút trực tiếp nhảy tiến vào. Ta đã làm người siêu tập bọn họ chứng cứ phạm tội. Khúc Phi Loan không chút nào kinh ngạc Tiêu Vân Tu sẽ biết hôm nay phát sinh sự tình. Ta biết Vân Tu ca ca ở vì ta hết giận, chỉ là như vậy sẽ không ảnh hưởng đến Vân Tu ca ca sao? Nàng đoán được những người đó có lẽ cùng nào đó hoàng tử có liên hệ, cho nên không có nghĩ tới làm Tiêu Vân Tu nhúng tay chuyện này. Không ngại, Tiêu Vân Tu hoãn hoãn, mới đưa lỗ tai nhiệt độ hàng đi xuống, hắn vừa nghe đến ám vệ tới báo Khúc Phi Loan sự tình, lập tức liền tới đây, vội vàng dưới cũng bất chấp khác trực tiếp liền phiên tiến vào, còn hảo nàng không trách tội. Cái này đưa ngươi, Tiêu Vân Tu từ trong lòng lấy ra một cái bạch ngọc con thỏ, đỏ rực đá quý đôi mắt rất là đáng yêu. Này chạm trổ chẳng lẽ là Vân Tu ca ca tự mình làm? Khúc Phi Loan tiếp nhận tới nhìn nhìn, màu trắng con thỏ đáng yêu nhưng thật ra đáng yêu chỉ là rốt cuộc chạm trổ thô ráp một ít, khó được chính là kia phân tâm ý, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi bởi vì rơi xuống nước khóc sướt mướt tránh ở thanh dương cô cô trong lòng ngực cực kỳ giống con thỏ. Vân Tu ca ca, Khúc Phi Loan có chút thẹn thùng, khi đó chính mình quá mức chật vật, nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì chính mình ham chơi, như thế nào không biết xấu hổ bị người nhắc tới. Tiêu Vân Tu bấm tay cọ cọ Khúc Phi Loan cái mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này có cái gì ngượng ngùng, nhà ta A Loan bên ngoài như cũ là cái kia cao quý yêu nhã lang hoa quận chúa. Vân Tu ca ca, cái này túi thơm cho ngươi, hoa khai tịnh đế không thích hợp ngươi ngày ngày đeo, ta liền trước thêu một cái tử khí đông lai. Khúc Phi Loan tìm ra chính mình mấy ngày nay bận rộn thành quả, vì Tiêu Vân Tu mang ở trên người. Ta thực thích, Tiêu Vân Tu nhìn bên hông túi thơm, như vậy đại biểu cho tình ý lễ vật làm hắn trong lòng tràn đầy vui sướng. Phụ hoàng lập tức liền sẽ vì ngươi ta tứ hôn. Hoàng đế cựu cữu nhanh như vậy liền đồng ý sao? Khúc Phi Loan có chút nghi hoặc, bởi vì ra điểm ngoài ý muốn, hôn kỳ có điểm cấp, bất quá sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngoài ý muốn, Khúc Phi Loan biết điểm đến mới thôi cũng liền không đang hỏi đi xuống, rốt cuộc nàng chỉ là một cái thân thể không tốt quận chúa, liền chính mình đều bảo hộ không tốt, biết quá nhiều chỉ biết có nguy hiểm. Khúc Phi Loan nhìn Tiêu Vân Tu lại một lần nhảy cửa sổ mà ra, sơn vũ dục lai phong mãn lâu, này kinh thành thật đúng là không phải cái gì hảo địa phương. Vài ngày sau, hoàng đế tổ chức yến hội, vì hoàng tử tuyển phi. Ca ca, ngươi liền giúp ta cái này vội sao? Khúc Phi Loan lôi kéo Khúc Hướng Tùng ống tay áo. Không phải ta không giúp ngươi, là ta nhận không nổi thái tử điện hạ lửa giận a, vốn dĩ cho rằng chính mình có thể bưng đại cựu ca cái giá, kết quả lại vẫn cứ là hèn mọn cầu sinh tiểu đáng thương. Ca ca, ngươi cũng nhận thức Ninh An huyện chúa, hơn nữa ngươi cùng cảnh quan quan hệ cũng không tồi, ngươi như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ bỏ lỡ lương xứng đâu. Hơn nữa ta cũng không yêu cầu ngươi cần thiết phải làm bà mối, chỉ là muốn cho ngươi trong yến hội đem Tiêu cảnh quan trộm mang ra tới, làm cho bọn họ thấy một mặt. Khúc Phi Loan nhìn Khúc Hướng Tùng thần sắc minh bạch hắn băn khoăn. Ngươi yên tâm, Thái tử điện hạ ta đây đi giải thích nhất định sẽ không cho ngươi chọc phiền toái, ta bảo đảm. Vậy ngươi có thể bảo đảm Lâm Ninh An sẽ không lại đem Cảnh Quan đánh một đốn đi. Ca ca, nhà ai Thiên Kim tiểu thư sẽ bỏ được đem chính mình tình lang đánh một đốn, ngươi gặp qua vị nào cô nương bị ngươi cự tuyệt sau đem ngươi đánh tơi bời một đốn. Ta thật đúng là gặp qua một cái. Ca ngươi nói cái gì? Khúc Phi Loan không nghe thấy Khúc Hướng Tùng lầm bầm lầu bầu, bất quá mẫn cảm nàng ý thức được không thích hợp. Không có gì, ta sẽ đem Tiêu Cảnh Quan mang ra tới. Cảm ơn ca ca cách trương.